Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 39. Sơ thí luyện đan. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng theo ta học luyện đan. Nhiệm vụ tháng này rất đơn giản, 5 viên tích cốc hoàng. Phẩm giai không quan trọng, nhưng cuối tháng phải giao cho ta. Thi Phượng Dung lành lạnh nói, ta chuẩn bị cho ngươi 10 phần tài liệu. Không đủ thì lấy tinh thạch chính mình mà mua. Phương pháp luyện chế tích cốc đan để trong thư phòng, tất cả ngọc giản bên trong thư phòng người đều có thể xem. Siêu quá tu vi của người cũng có thể lấy làm tham khảo. Đồ vật đều để trong sương phòng phía bên trái, sau này cũng chính là đan phòng của người. Tốt rồi, người tự mình đi làm đi. Nói xong, Thi Phượng Dung quay người tiến vào đan phòng. Phanh một tiếng, cửa đan phòng đã khép chặt. Tả Mạc ngây ngốc nghệch mặt ra, chôn chân dưới đất. Thế này mà cũng kêu là luyện đan cùng sư phó sao? Chuyển mắt nhìn quanh bốn phía, xung quanh yên ắng không có một bóng người nào cả. Tả Mạc cười khổ. Sao mình lại gặp toàn phải loại người thế này được nhỉ? Khi học với bồ yêu trước này đều không có giải thích, mà sư phó bây giờ càng là cực phẩm, đem hắn ném sang một bên thì thôi, lại còn quy định hắn phải hoàn thành số lượng nhiều ít. Tả Mạc đi vào thư phòng, liền triệt để trợn tròn mắt. Thế này làm sao tìm? Trong thư phòng, bồng bềnh vài trăm ngọc giản sắc màu thiên hình vạn trạng, chúng giống một bầy hài tử nghịch ngợm, chạy đi, chạy lại, toán loạn cả lên. Mỗi một cái ngọc giản đều được vũ khí xoáy quanh, chính xoáy khí này đã nâng ngọc giản bay tới bay lui. Tích cốc hoàng. Suy xét nửa ngày, Tả Mạc buộc miệng kêu một câu. Yên ắng, đám ngọc giản vẫn phiêu lãng bay lượn, không có một chút phản ứng nào. Phương pháp không đúng, nhưng trong thư phòng nào có thứ gì khác đâu. Tả Mạc gãi đầu, hết cách, chẳng lẽ phải dùng thần thức? Do dự một hồi, hắn liền vận thần thức. Thần thức vừa đụng một cái ngọc giản, tức thì một ít thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Linh dược phổ đồ, tiểu liên giới tán tu, đồng minh tán nhân sở lập, hàm chứa hơn 400 loại linh dược đồ phổ. Tinh thần Tả Mạc khẽ rung lên, thần thức dồn dập chạm đến các ngọc giản khác, tin tức trong mỗi ngọc giản hiện lên trong đầu hắn. Rất nhanh, hắn đã tìm được ngọc giản chứa phương pháp chế tác tích cốc hoàng. Trong ngọc giản này chứa tổng cộng phương thức luyện đan của 3 loại đan dược cơ bản. Tích cốc hoàng là đan dược cơ bản nhất, tác dụng của nó rất đơn giản, chính là chống đói. Sau khi phục dùng có thể bảo trì lâu dài không đói, là một loại đan dược khá thực dụng. Thần thức hóa định ngọc giản này, tức thì nó liền tự động bay đến trước mặt hắn. Cầm lấy ngọc giản, rót linh lực vào trong đó, phương pháp chế tác tích cốc hoàng đã ở trong đầu. Nhưng mà Tả Mạc đáng thương lại một lần nữa trợn tròn mắt. Quân phục diệp, thần hoàng thạch, tam chi lưu hỏa, đỉnh khí trầm để. Mỗi một chữ Tả Mạc đều có thể đọc được, song khi đem mấy chữ này ghép lại một chỗ, đầu hắn lập tức to như cái đấu, ánh mắt mờ mịt như lọt vào trong sương mù. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tả Mạc liều mạng nhắc nhở bản thân. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn cho là trở thành nội môn đệ tử thì mình đã khổ tận cam lai. Những ngày tháng tươi đẹp đang chờ phía trước. Nhưng hiện tại, đối mặt với sự thật, hắn mới biết được hắn sai rồi. Hơn nữa, còn sai tai hại. Hắn chỉ nhảy từ hố này sang hố khác, mà hố sau lại càng sâu hơn hố khác. Càng khiến hắn muốn khóc không ra nước mắt, chính là mỉa mai thai. Chính hắn đã cố sống, cố chết, cam tâm tình nguyện, phí hết tâm tư để nhảy xuống. Trước kia, hắn khổ nổi, không có người chỉ điểm. Hiện nay, thành nội môn đệ tử, lại còn bái sư. Nhưng so với trước kia, có khác biệt gì đấy? Qua nửa buổi, tâm tình hắn mới lắng dịu trở lại. Sư phó không thèm nhìn, mặc cho hắn tự học đã khiến ngoan kình trong cốt tử Tả Mạc bị kích phát. Không phải chỉ là tích cốc hoàng sao? Không phải chỉ là luyện đan sao? Không phải là không thèm giải sao? Lại phí mất nửa ngày, hắn mới tiếp xúc với tất cả ngọc giản trong thư phòng. Tất tần tật, tổng cộng là 517 ngọc giản. Mà thứ hắn có thể xem chỉ vẻn vẹn 21 cái. 21 ngọc giản sàng tuyển được đang bồng bềnh trước mặt hắn. Hỏa vân đan thiên không phải là thứ hắn muốn, ném qua một bên. Băng lam đan thiên không phải, ném qua một bên. Vũ hóa đan thiên, ném. Đến khi nhìn thấy luyện đan sơ yếu, tinh thần Tả Mạc mới khẽ run, vươn tay bắt lấy. Đây mới là thứ hắn cần. Đọc ngấu đọc nghiến, luyện đan sơ yếu. Rất nhanh, hắn liền đọc đến nhập thần. Thứ giảng cứu bên trong ngọc giảng đối với hắn mới lạ vô cùng, tựa như một thế giới mới lạ. Luyện đan sơ yếu, không có nội dung quá phức tạp, chỉ là một ít cơ sở liên quan đến luyện đan, tỉ như phối chế dược tài, tỉ như vận dụng lô đỉnh, tỉ như khống hỏa, vân vân. Đến lúc hắn ngẩng đầu lên, bóng tối đã ập xuống. Bất tri bất giác, hắn đã ở trong thư phòng ngây ngốc tận mấy canh giờ. Thở phào một hơi, đứng lên, hoạt động giãn gần giãn cốt, nhãn thần vẫn còn vài phần ngốc trệ. Hắn ngây ngẩn nhớ lại, luyện đan sơ yếu không phải ngọc giảng cao cấp gì cho cam, song nội dung trong đó cơ bản dễ hiểu, phải có học vấn nhất định mới viết ra nổi, tuyệt đối không phải là thứ có thể mua được trên mặt chợ. Từng kinh lịch qua cuộc sống của ngoại môn đệ tử, thâm tâm tả mạc khắc sâu minh bạch, cơ hội trước mắt rất khó được. Về phần sư phó có dạy hắn hay không, đã sớm bị hắn quẳng ra đằng sau đầu. Bây giờ hắn giống như đứng trước bảo bối vậy, lại bắt đầu điên cuồng nghiền ngẫm. Liên tiếp trong mấy ngày, hắn đều chôn chân trong thư phòng. Phàm là ngọc giảng có thể duyệt đọc một cái, hắn đều không bỏ qua. Không chừng sau này sẽ dùng đến, hiện tại bỏ chút công sức, ngày sau nếu có cần cũng không phải lo. Nếu như đem những ngọc giảng này đổi thành tinh thạch, chắc có thể đủ mua 10 tả mạc không biết chừng. Nếu là ngày nào đó mình lâm vào khốn cùng, còn có thể đem những nội dung trong ngọc giảng này đi bán đổi lấy tinh thạch, đúng là làm một mẻ khỏe cả đời. Trong thư phòng, tiếng cười hắc hắc đầy quái đản của tả mạc vang vọng, đọc đến hoa cả mắt. Cuối cùng tả mạc cũng nhớ được nội dung của tất cả 21 cái ngọc giảng. Lúc này mới nhớ ra sư phó từng nói qua sau này xương phòng phía bên trái sẽ làm đan phòng cho mình sử dụng, liền hưng phấn sung sung chạy đến xương phòng. Trong gian phòng, một lò luyện đan bằng đồng xanh bắt mắt nằm ở vị trí trung tâm, cao ước chừng 2 đầu người, đứng trên 3 chân. Xung quanh là mấy cái bồ đoàn, bên cạnh tường bày biện vài cái bàn. Trên bàn chồng chất không ít thứ linh tinh, 10 phần tài liệu sư phó chuẩn bị cho hắn cũng đặt ở kia. Tả mạc vây lấy lò luyện đan đang chuyển động, trong miệng lầu bầu, thật là hẹp hòi. Đừng nhìn đại gia hỏa trước mắt này, nhìn rất hoành tráng. Kỳ thực chỉ là lò luyện đan nhất phẩm, thứ trọng yếu nhất của lò luyện đan chính là ly hỏa phù trận khắc trên lò. Trên thân lò có một chỗ gọi là âm dương bát quái bàn, chỉ cần rót linh lực hướng vào bên trong đó liền có thể thao khống ly hỏa phù trận. Khống hỏa là giai đoạn trọng yếu nhất trong cả quá trình luyện đan. Tỷ như lúc trước tả mạc nhìn thấy tam tam chi lưu hỏa, tam tam ở đây là chỉ đường ba dọc ba ngang, còn lưu hỏa là một loại hỏa diễm phi thường đặc thù. Chủ diễm của nó sẽ men theo diễm đạo mà chuyển động. Tả mạc đem hai tay dán vào bát quái trên bàn, rót linh lực vào bên trong. Quả nhiên trong lò bập bùng một đoàn hỏa diễm. Căn cứ phương pháp ghi chép trong luyện đan sơ yếu, cần phải cẩn thận khống chế ly hỏa phù trận. Ly hỏa phù trận trong lò luyện đan nhất phẩm này không phải thứ cao cấp gì, chỉ có thể sinh ra 6 loại biến hóa. Chỉ mất không lâu, tả mạc đã có thể thao túng khá thành thục. Khiển hỏa một hồi, tả mạc bỗng nhận ra cảm giác khống hỏa cùng cảm giác khi hắn dùng xích viêm quyết khá là tương tự. Năm loại pháp quyết cơ sở của linh thực phu phân ra làm ngũ hành âm dương. Các linh thực phu đều nhận định thiên địa, vạn vật đều phân âm dương và ngũ hành. Xích viêm quyết trong năm loại pháp quyết cơ sở thì nó thuộc hỏa. Từ góc độ này mà suy xét, hai thứ này đích xác có một mối liên hệ. Chẳng qua ngũ hành âm dương tuy từng là đại đạo, song đến khi kiếm tu quật khởi, nó cũng dần suy thoái thành một thể hệ đơn độc, người nghiên cứu đa phần là tán tu. Môn học vấn luyện đan này đến cùng có phải cùng chung lý luận của linh thực phu hay không, tả mạc không rõ ràng. Nhưng nếu như kiếm ý đã có thể cùng canh kim quyết tương dung, nếu xích viêm quyết cùng khống hỏa có liên hệ gì đó, hẳn cũng sẽ không kỳ quái. Tâm pháp xích viêm quyết hắn mua rất thô ráp, tu đến tầng thứ 3 là đã cực hạn, mặt sau hoàn toàn không có ghi chép nên hắn tham ngộ được chỉ có 3 tầng đầu tiên. Nhắm mắt lại, hai tay dán vào bát quái bàn trên vách lò, tử tế lãnh ngộ chỗ vi diệu của ly hỏa phù trận. Mất nửa ngày vẫn không có gì đột phá. Hắn tuy có một loại trực giác hai thứ này hẳn có thể kết hợp lại một chỗ, nhưng vô luận hắn biến hóa thế nào đi nữa cũng đều không có phản ứng. Đành chịu, hắn chỉ có thể tạm thời đem cách nghĩ này để qua một bên. Tại phương diện luyện đan, hắn chỉ là một tên gà mờ, mới bập bõm biết chút ít mà thôi. nói tới chuyện sáng tạo ra thứ gì mới thật quá sớm. Trước cứ thành thành thật thật luyện chế tích cốc hoàng, miễn cho đến cuối tháng mà không giao ra 5 viên, không chừng vị sư phó mặt lạnh kia sẽ lột da mình mất. Phương pháp luyện chế tích cốc hoàng hắn đã nhớ kỹ trong đầu, hiện tại thứ khuyết thiếu chỉ là thực tiễn. Trên bàn chồng đủ 10 phần tài liệu đều đã xử lý qua. Một trong những công việc của các nữ đệ tử trong viện chính là tiến hành gia công xử lý đơn giản quá các loại dược tải. Loại đan dược cơ sở như tích cốc hoàng tự nhiên sẽ không phải xử lý quá mức phức tạp. Án theo tỷ lệ đem các loại dược tài thả vào trong lò luyện đan. Tả Mạc ngồi tọa định đối diện với lò luyện đan, tĩnh tâm thần, hai tay áp vào bát quái bàn, đưa linh lực vào. Lò luyện đan bắt đầu tán phát ra quang mang nhàn nhạt màu hồng. Tả Mạc cẩn thận mà khẩn trương vận chuyển linh lực. Một canh giờ qua đi, trán Tả Mạc đã lấm tấm mồ hôi. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, bảo trì đưa linh lực vào ổn định trong một thời gian dài là một việc rất phí tâm lực. Đáng chết, một canh giờ đi qua, dược tài mới bắt đầu có hiện tượng hòa tan. Cứ tiếp tục thế này, không qua mấy canh giờ chắc chắn là không được. Nghĩ đến chuyện phải duy trì tình trạng thống khổ thế này liên tiếp mấy canh giờ, Tả Mạc cảm thấy mình đang đụng vào phiền hà quá lớn. Lại một canh giờ nữa, mồ hôi chảy ướt đẫm sau lưng hắn. Đột nhiên, linh lực của hắn chợt ngưng trệ. Xuy! Từ bên trong lò luyện đan bay ra một sợi khói đen, một mùi khen khét đầy ngập gian phòng. Ào ào! Không kịp có tâm tình để ảo não, Tả Mạc vội vàng thu hồi linh lực, ngồi phịch xuống đất, hò sặc sụa. Toàn thân hắn, mồ hôi ướt đẫm, một phần là mệt mỏi do truyền linh lực trong thời gian dài, một phần khác do hắn đứng rất gần lò luyện đan. Lò lửa hung đốt toàn thân hắn giống như tôm luộc, đỏ rừng rực một mảnh. Hắn lập tức đình chỉ, tiếp tục luyện đan, cố gắng bò dậy, leo lên hỏa ế, nhạn, phản hồi Tây Phong Cốc. May mà mình là một nội môn đệ tử, trong sơn môn cũng có thể ngồi trên tọa kỵ. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, đến khi nằm bẹp trên lưng hỏa uế nhạn, hắn mới thấy toàn thân kiệt sức, ngay cả ngón tay cũng không buồn động đậy. Tả Mạc chưa bao giờ trải qua cảm giác mệt mỏi từ tận trong xương cốt thế này. Chiến đấu chỉ đem lực lượng toàn thân tập trung lại rồi phóng ra, trong khi luyện đan giống như rút tờ bốc vỏ, một điểm tiếp một điểm cho đến khi ép khô tia linh lực cuối cùng trong thể nội hắn. Tuy hiện nay linh lực hắn cũng không tính là yếu, nhưng đối mặt loại truyền linh lực cấp độ như thế này thực sự là ăn không tiêu. Mà chỉ cần hơi không cẩn thận, nỗ lực trước đây phút chốc tan thành mây khói. Trong lòng Tả Mạc ai thán, từ góc độ của hắn mà nhìn, quả nhiên phàm là thủ đoạn dễ kiếm tinh thạch đều không phải là thứ dễ dàng đơn giản gì. Tinh thạch không dễ kiếm. Chương 40. Trợ giúp. Sát trùng cũng là giết, kim chủ sát phạt. Canh kim quyết này thuộc sát phạt chi đạo. Vậy sát phạt như thế nào? Phương diện này pháp môn vô số. Hơn nữa, canh kim khí mang biến hóa đa đoan, nếu lấy sát phạt chi đạo vận dụng vào trong đó, tự nhiên sẽ gia tăng lĩnh ngộ. Trên bồ đoàn trong thạch thất, Tả Mạc an nhiên nhập định, không chút động đậy. Linh khí nồng nặc thông qua ba huyệt, vị thần đình, thiên trung và dũng tuyền cuồn mảnh tiến vào thân thể hắn. Nhất là huyệt thần đình, linh khí tuôn vào mang đến từng tia mát lạnh, cảm giác thư sướng nói không nên lời. Từ lúc Tả Mạc hoàn thành một thai tức thì hô hấp miệng mũi nhược hóa rất nhiều. Hiện tại hắn mới chỉ có thể đả thông ba huyệt vị. Nếu đạt tới cảnh giới 10 thai tức thì không chỉ cả chu thiên 361 huyệt đều mở, mà ngay cả lỗ chân lông toàn thân cũng cùng chung nhịp thở với thiên địa. Đương nhiên điều này đối với hắn còn khá xa xôi. Thần thức tuy đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng đến trước mắt là dừng. Bây giờ, hắn còn không phát hiện thần thức có tác dụng gì nữa. Thứ hắn cần hiện tại là linh lực, không ngừng tăng cường linh lực, lấy tốc độ nhanh nhất, sớm hoàn thành trúc cơ. Từ trong nhập định tỉnh lại, Tả Mạc thổ khí như tiễn. Không biết giờ này sư huynh trong kiếm động như thế nào, trong đầu Tả Mạc đột nhiên nhớ tới Vi Thắng. Kỳ thực, hắn rất hâm mộ con đường mà sư huynh đang đi, chỉ cần chuyên chú một việc. Nhưng dù sao, hắn vẫn nhận ra thực tế, con đường của sư huynh tuyệt không thích hợp với dạng người như hắn. Cho nên, hâm mộ thì cứ hâm mộ, chuyện nên làm thì vẫn cứ phải làm. Hắn vẫn cảm thấy, tại phương diện tu kiếm, thiên phú hắn không cao. Nếu không phải vì sự tồn tại của bồ yêu, chưa nói gì đến kiếm ý, hắn có thể hay không bước được đến bước này vẫn còn phải suy xét. Thiên phú của hắn đặt ở ngũ hành. Trừ canh kim quyết được bồ yêu chỉ điểm ra, thì bốn loại pháp quyết khác hắn đều tự mình mò mẫm mà ra. Cho nên hắn càng thêm hứng thú với ngũ hành pháp quyết. Có khi hắn không nhịn được tự hỏi, chẳng lẽ trước kia mình đã từng là tán tu? Tán tu mới ưa thích ngũ hành pháp quyết. Song cho dù mình là tán tu đi nữa, chỉ sợ cũng là một tên vô danh tiểu tốt, đứng dưới tầng đáy của tán tu. Nhưng nếu là như thế, vì lý do gì mình lại bị cải dung mạt thức? Hắn không nhịn được, siết chặt nắm tay. Cẩn thận lui ra khỏi thạch thất, bước đến động khẩu. Ánh mặt trời bên ngoài khiến hắn nheo mắt lại. Dương quang ấm áp làm cho tâm tình đầy uẩn khúc của Tả Mạt thoải mái đi một chút. Đi tới linh điền, nhìn vào linh dược tràn đầy nhựa sống, tâm tình hắn lại nhẹ nhõm thêm một phần nữa. Linh thực phu đại khái là nghề nghiệp có thể giải thích tốt nhất quan hệ chặt chẽ giữa cày cấy cùng thu hoạch. Sau khi người cần mẫn đổ mồ hôi mới cảm thụ được cái sung sướng của một mùa màng phong thu, đem lại niềm tin đầy hy vọng vào tương lai. Cho dù sinh hoạt có khổ cực như lão đầu đen, đến thời điểm phong thu cũng hỷ tiếu nhan khai, tức là mặt mày rạng rỡ. Trong lòng Tả Mạt nhẩm tính, một mùa gieo trồng linh cốc mới hẳn cũng nên bắt đầu. Tiểu viện trước kia của hắn nay đã nhường cho lão đầu đen. Năm mẫu linh điền kia, lão đầu đen thèm đến nhỏ dãi từ lâu rồi. Nếu không có lão đầu đen, hắn cũng không biết. Vì thắng sư huynh, có điểm quan hệ này nên giao tình của hắn đối với lão đầu đen hiển nhiên khác với bình thường. Hôm nay, mọi chuyện đều vô sự. Tả Mạt liền đi xem bọn họ dạo này thế nào. Nhưng trong tiểu viện không một bóng người. Tả Mạt đoán chắc lão đầu đen ở linh điền, liền chạy đến. Quả nhiên, hắn nhìn thấy lão đầu đen đang nói chuyện cùng Quách Lư. Chỉ là Quách Lư sư huynh ngày xưa hiện nay đã biến thành Quách Lư sư đệ. Điều này khiến hắn không quen chút nào. Đã là ngoại môn đệ tử thì vô luận năm tuổi tu vi, khi nhìn thấy nội môn đệ tử đều phải xưng sư huynh sư tỷ. Điểm này tại bất kỳ môn phái nào đều như vậy cả. Lão đầu đen nhìn thấy Tả Mạt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hỉ. Tiểu Mạt ca, bệnh của Quách Lư xem chừng đã khỏi hẳn. Hắn cùng Tả Mạt không quen biết nên hơi kính cẩn hành lễ. Tả sư huynh. Được hai người đáng tuổi cha chú mình gọi là sư huynh, tư vị này thật không biết nên nói gì cho phải. Tả Mạt cảm thấy rất là khó chịu. May mà khuôn mặt hắn vốn cứng ngắc, nhìn không ra chút biểu tình mảy may nào. Linh cốc lão hát trồng tốt thật. Tả Mạt nhìn xung quanh linh điền, nhịn không được khen một câu. Tiện tay ngắt động pháp quyết, tức thì từng đám mây bay tới, từng tia ngân tì đổ xuống liên miên không ngừng. Lão đầu đen mừng như điên, trên mặt Quách Lư cũng không khỏi lộ ra vẻ kính phục. Tầng thứ tư tiểu vân vũ quyết không phải ai cũng có thể đạt được. Đoạn thời gian trước, Quách Lư tuy nằm mê mệt dưỡng bệnh trên giường, nhưng một ít đại sự của bản môn hắn đều được lão đầu đen kể cho. Vẹn vẹn trong một năm liên tục, ba vị ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử. Tình huống như thế, trước nay bản môn chưa từng có. Tất cả ngoại môn đệ tử đều được điều này cổ vũ. Rất nhiều ngoại môn đệ tử càng nỗ lực khắc khổ, mong có ngày được như thế. Quách Lư cẩn thận đánh giá vị tiểu sư huynh này. Tả Mạt tiểu sư huynh cũng là nội môn đệ tử có tu vi thấp nhất từ trước tới nay của bản môn. Một tên đệ tử luyện khí kỳ còn chưa từng túc cơ. Nhưng danh tiếng thiên tài của tiểu sư huynh lại như sấm bên tai. Có thể chỉ với tu vi luyện khí kỳ mà nắm được mầm xuân ngọc bài. Điều này quả thật Quách Lư chưa từng nghe đến. Hắn thiện trường canh kim quyết, mấy năm nay tuy nỗ lực nhưng thủy chung vẫn không cách nào đột phá tầng thứ ba. Nhìn thấy tiểu tu huynh đã trở thành linh thực phu, trong lòng hắn bất giác trở nên khẩn trương. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hâm mộ lão đầu đen. Vô luận là Vi Thắng sư huynh hay là Tả Mạt tiểu sư huynh đều có quan hệ rất tốt với y. Nước lên thì thuyền lên, hiện nay trong đám ngoại môn đệ tử, lão đầu đen là nhân vật rất có tiếng tăm. Chẳng qua, lão đầu đen biết bổn phận làm người, vẫn thành thật thật, trồng trọt linh cốc. Lần trước, Quách Lư bởi vì trợ giúp lão đầu đen mà được thụ thương. Thời gian dưỡng bệnh của hắn đều được lão đầu đen chiếu cố. Vì vậy, quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp. Hai con phiên nê dẫn, tức là lật bùng dung này, hiệu dụng không lớn, nhưng dùng cho phiên điền rất là thực dụng. Tả Mạt đưa cho hai người, mỗi người một cái ống trúc nhỏ. Trong ống trúc là một con phiên nê dẫn. Hắn vốn không nghĩ tới Quách Lư cũng ở đây, nhưng cũng may, phiên nê dẫn trên tay lại vừa đủ. Hai người vội vàng cuống quýt tạ ơn. Quách Lư thấy Tả Mạc có ý muốn ly khai, thoáng do dự trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được mở miệng: "Tiểu sư huynh, canh kim quyết của ta đến bây giờ vẫn đình trệ tại tầng thứ hai, khẩn cầu sư huynh chỉ điểm một chút." Quách Lư cảm kích vô cùng. Tả Mạc hơi kinh ngạc nhưng vẫn dừng bước chân lại. Lần trước Quách Lư kiên nghị chủ động giúp diệt trùng, hại khiến ấn tượng của hắn đối với vị sư đệ nhìn như lão nông này rất kính bội. Hiện tại thu nhập của hắn đã không còn dựa vào việc gây mưa, hiển nhiên giữa hai người không còn xung đột về lợi ích. Ngược lại, nếu Quách Lư có thể đột phá canh kim quyết tầng thứ ba, việc trừ trùng hại trong môn phái cũng có thể giúp mình chia sẻ không ít. Nghĩ thông hết thảy, hắn bèn quyết định giúp Quách Lư. Sát trùng cũng là giết, kim chủ sát phạt, canh kim quyết này thuộc sát phạt chi đạo, vậy sát phạt như thế nào? Phương diện này pháp môn vô số, hơn nữa canh kim khí mang biến hóa đa đoan, nếu lấy sát phạt chi đạo vận dụng vào trong đó, tự nhiên sẽ gia tăng lĩnh ngộ. Quách Lư nghe rất chăm chú, chỉ sợ bỏ sót mất chữ nào. Đợi Tả Mạc nói xong, hắn đứng ngẩn trên mặt đất trầm tư suy nghĩ. Thấy vậy, Tả Mạc liền phiêu nhiên rời đi. Đi khỏi linh điền, hắn hướng về Đông Phong. Gần đây có quá nhiều biến cố, ngay cả người trong cuộc như hắn cũng cảm thấy người không theo kịp việc. Nữ đệ tử Đông Phong vốn dựa vào hắn, ai lại nghĩ đến hắn cũng trở thành nội môn đệ tử, tất nhiên không thể thường xuyên chiếu cố các nàng. Nhưng mà đã nhận chỗ tốt của người ta, con hắc kim trùng kia cũng là các nàng tặng cho, nên Tả Mạc quyết định phải giúp để ý các nàng. Tiểu quả nhìn thấy Tả Mạc, khuôn mặt tròn trịa như quả táo, lộ ra thần sắc kinh hỉ, sợ sợ nói: "Sư huynh." Còn kim giác đồng ngu vẫn thảnh thơi nhởn nhơ nhai linh thảo, đối với sự xuất hiện của Tả Mạc không thèm để ý. Đối với tiểu cô nương này, đặc biệt là biểu tình sợ sợ trên mặt nàng, Tả Mạc thực vô khả nại hà, tức là hết cách. Lần trước khi Tả Mạc hôn mê, tiểu cô nương tuy sợ hãi nhưng vẫn xích sao bảo hộ hắn. Khi nghe người khác kể lại, hắn thực sự rất cảm động, cảm thấy chính mình thiếu nàng một phần nhân tình. "Làm sao? Nhìn thấy ta không vui sao?" Tả Mạc quyết định trêu chọc tiểu cô nương một phen. Trên mặt hắn vốn đã không có biểu tình, một khi dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện, tức thì có vài phần hãi người. Tiểu quả bị dọa cho nhảy dựng, đầu vai hơi run run, mặt đo đỏ, ngần ngấn nước mắt, vội vàng phân bua: "Không có, không có." Tả Mạc chột dạ, lập tức ý thức được cứ tiếp tục như thế này chắc nàng sẽ khóc nhè mất, trong lòng hơi hối hận. Đây không phải là không việc gì tự nhiên mua phiền hà vào người sao? Hắn vội vàng buông lỏng ngữ khí: "Tốt rồi, lần này tới là có thứ tặng cho ngươi." Vũ khí trong mắt tiểu quả tức thì ngưng lại, mờ mịt nhìn Tả Mạc, sợ sợ hỏi: "Thứ gì vậy sư huynh?" "Đây là một ít kiếm quyết, ngươi cầm lấy mà luyện, cũng có thể truyền thụ cho các sư tỷ sư muội khác." Hắn đưa cho tiểu cô nương hai ngọc giản, trong đó một là hắn lấy từ ngọc giản Vi Thắng sư huynh đưa cho, lựa ra một ít kiếm quyết cơ sở, đồng thời từ trên tay tháo kim kiếm giới ra đưa cho nàng. "Đây là kim kiếm giới, bên trong có thể tồn trữ ba đạo kiếm mang, chẳng qua trước đó ngươi phải tu luyện pháp quyết kim hệ. Còn có một khối ngọc giản bên trong là ngũ hành pháp quyết, người tu luyện canh kim quyết một đoạn thời gian liền có thể dùng pháp bảo này." Giao mấy thứ xong, Tả Mạc liền im lặng luôn. Tiểu cô nương hồ đồ này luôn khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hiện tại kim kiếm giới đối với hắn đã không quá thực dụng, mà hắn cũng có chủ ý, trước khi trúc cơ hắn tuyệt sẽ không xuống núi. Một khi trúc cơ, nếu sư phó không ban phi kiếm, hắn cũng có thể dùng băng tinh kiếm, uy lực so với kim kiếm giới chắc phải lớn hơn nhiều. Còn ngọc giản bao hàm ngũ hành pháp quyết bây giờ cũng không còn chỗ dùng, vốn không nghĩ tới sẽ đưa cho tiểu quả, nhưng nếu không tu luyện pháp quyết kim hệ thì kim kiếm giới không thể nào vận dụng. Về phần kiếm quyết bên trong ngọc giản của Vi Thắng sư huynh, tuy giản đơn nhưng lại thực dụng, đối với đệ tử luyện khí kỳ là thủ đoạn phòng thân tốt nhất. Nữ đệ tử, đặc biệt là nữ đệ tử ngoại môn có tu vi khá yếu, tình cảnh so với nam đệ tử càng thêm gian nan. Tả Mạc không thể nào giống như trước kia phân tâm ra để chiếu cố các nàng nữa, bèn dứt khoát đem mấy thứ này truyền thụ cho các nàng. Như vậy, đến khi gặp phải một ít tu giả thực lực không phải quá mạnh mẽ, sẽ không đến nỗi không có lực hoàn thủ. Còn như gặp phải đối thủ lợi hại, vậy thì hắn cũng đành bó tay. Mai là tên đệ tử Đông Kỳ Kiếm Môn kia đã bị trục xuất khỏi Đông Phù, không cần phải bận lòng chuyện tái ngộ gia hỏa này. Xong xuôi, Tả Mạc leo lên lưng Hỏa Uế Nhạn, cũng không quay đầu lại, hướng Tiểu Quả vùng tay cáo từ rồi phiêu nhiên đi xa. Nhìn vào bóng dáng Tả Mạc dần tan biến, tay Tiểu Quả nâng lên kim kiếm giới cùng ngọc giản, bất tri bất giác nàng nắm chặt lại. Lo liệu xong mấy chuyện vướng chân, Tả Mạc thấy toàn thân nhẹ nhàng đi không ít, bèn đến thẳng Hành Phương viện. Cuối tháng phải giao ra 5 viên tích cốc hoàng. Tả Mạc đối với vị mặt lạnh sư phó không dám chậm trễ chút nào. Nếu thực sự không hoàn thành, chắc chắn hắn phải chịu trừng phạt. Tiến vào đan phòng, hắn không lập tức bắt tay vào làm ngay. Tài liệu có hạn, nếu đem hết thảy tài liệu đạp hư sạch sẽ, hắn giờ đã cháy túi, đào đâu ra tinh thạch để đi mua đây? Án theo lý thuyết, lấy tu vi hiện nay của hắn, luyện chế tích cốc hoàng không phải là việc khó. Dù sao thứ này chỉ là đan dược cơ bản nhất. Nghĩ ngợi nửa ngày, hắn nhận thấy lần trước chắc là mình không khống chế tốt linh lực đưa vào, rất nhiều chỗ lãng phí linh lực, dẫn đến cuối cùng linh lực không đủ. Hồi tưởng thật lâu, bắt đầu nhập định để linh lực khôi phục trạng thái tốt nhất, hắn bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.